Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 843 Đất Phong 2. Ân Thạch Biệt Viện, phụ thân, ở trong động phủ, Đông Bá Tuyết Ưng vừa mới xuất hiện, con gái Đông Bá Thanh Giao đã rất vui vẻ chủ động tới đón. Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, Ma Tuyết Quốc Chủ cũng đều xuất hiện. Phụ thân, nghe nói người lấy một địch ba đối phó ba vị đại năng giả, còn đã giết một người, mắt Đông Bá Thanh Giao tỏa sáng, rất hướng tới cảnh tượng như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn con gái cười cười, giết chỉ là phân thân mà thôi. Đại năng giả tranh đấu lẫn nhau thật ra tử thương là rất thông thường, nhưng phần lớn đều chỉ là phân thân. Thật sự bản tôn phân thân đều bị diệt mới hiếm thấy. Con rể ngoan, khung cảnh hắc ám thâm uyên vây giết ngươi là rất lớn, nhiều thâm uyên quân chủ như vậy ra tay. Ngay cả La Ma Chủ, Kỳ Hải Hoàng như vậy cũng ra tay, thậm chí sau lưng còn có Bạch Quân Vương trong truyền thuyết. Ngươi cũng có thể còn sống trở về, đã rất khá rồi. Rất nhiều lão hữu của ta đều nói khả năng Đông Bá Điện Hạ lần này còn sống đi ra sợ là rất thấp. Đáng tiếc, bọn họ đều đã đoán sai, Ma Tuyết Quốc Chủ khen ngợi. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, lập tức nói, đúng rồi, Sư Tôn bảo ta đảm đương Ngũ Phương Đế Quân, còn cho Đất Phong, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi. Ngũ Phương Đế Quân, Ma Tuyết Quốc Chủ, Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Thanh Giao đều nghi hoặc, cũng chỉ là chức quan tương đối đặc thù. Đông Bá Tuyết Ưng nói là Ngũ Phương Đế Quân, trên thực tế nay mới có hai vị đảm nhiệm, phân biệt là Bắc Hổ Điện Chủ và Cổ Tàng Sư Huynh của ta. Bắc Hổ Điện Chủ và Cổ Tàng Đế Quân, dù ở trong đại năng giả cũng là tồn tại rất khá rồi, Ma Tuyết Quốc Chủ vừa nghe đã hiểu Ngũ Phương Đế Quân này nhất định là khó lường, còn có Đất Phong. Dư Tĩnh Thu cũng nghi hoặc. Ở Hắc Vũ Hải, Đông Bá Tuyết Ưng nói, đương nhiên ta phải đi tiến hành xây dựng. Đúng rồi, Ngọc Nhi đâu? Ngọc Nhi vẫn kẹt ở bình cảnh không đột phá được, đi bên ngoài sông pha rồi, ta đã đưa tin cho Ngọc Nhi, bảo nó nhanh chóng trở lại, nhưng nó nói còn cần trì hoãn chút thời gian. Nhắm chừng nửa tháng sau sẽ về, Dư Tĩnh Thu nói. Như vậy, bảo nó trực tiếp đi Hắc Vũ Hải, Đông Bá Tuyết Ưng nói, chúng ta sẽ không chờ nó. Cùng ngày, Đông Bá Tuyết Ưng mang theo đám người thê tử ngồi phi thuyền tinh vực xuất phát hướng tới Hắc Vũ Hải. Đó là Hắc Vũ Hải, mắt Đông Bá Thanh Giao rất sáng, hưng phấn nhìn sương mù màu đen mênh mông xa xa trong vũ trụ. Nơi này nghe nói có pháp trận khổng lồ bao phủ, căn bản không thể tới gần, Ma Tuyết Quốc Chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng nói, mọi người tạm ở đây chờ. Vù, một mình một người trực tiếp phá không mà đi, Dư Tĩnh Thu, Ma Tuyết Quốc Chủ. Đông Bá Thanh Giao bọn họ đều đứng ở trên bong phi thuyền nhìn một màn xa xa, chỉ thấy Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng xuyên qua pháp trận trở ngại tới rìa Hắc Vũ Hải. Bắt đầu đi, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn vô tận sương mù đen quay cuồng bên cạnh. Nơi này chính là đất phong của mình. Mình nếu thành đại năng giả, sợ là vô tận năm tháng dài lâu về sau, đều sẽ ở đây. Các đại năng giả đều sẽ có hang ổ của mình, ngay cả huyết nhận thần đế cũng có huyết nhận thần đình của mình. Dù sao chỉ có tự mình xây dựng mới là mình quen thuộc nhất. Dù sao ở trong năm tháng dài lâu còn có thể không ngừng gia cố. Khoảng. Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp điều động thế giới lực, lấy trình độ của hắn hiện nay ở phương diện thế giới, đủ để điều động thế giới lực phạm vi 6 vạn ức dặm. Thế giới lực có thể diễn biến vạn vật, điều kiện tiên quyết là hiểu được cấu thành vật chất. Ngưng. Theo ý niệm của Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ thấy trong phạm vi 6 vạn ức dặm vô tận đại địa bắt đầu sinh ra, đại địa dày nặng càng ở sâu bên trong mật độ càng cao. Các loại nham thạch thậm chí kim loại, thậm chí tài liệu quý giá tương đối đặc thù. Đương nhiên những tài liệu quý giá này cũng chỉ các siêu phàm hoặc là thần linh tầm thường có thể coi trọng. Bởi vì tài liệu trân quý có thể được Đông Bá Tuyết Ưng phân tích ra cấu thành cơ bản, cũng đều là tương đối tầm thường. Thế giới lực biến hóa ra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một lục địa thật lớn bắt đầu xuất hiện, lục địa cũng đem Hắc Vũ Hải bao vây, Hắc Vũ Hải đại khái chiếm cứ non nửa bầu không khí toàn bộ lục địa. Trên đất liền có con sông chảy chồm, cỏ cây sinh trưởng, dãy núi trập trùng, cảnh sắc tuyệt đẹp. Ở trung ương đại lục là quần thể cung điện rộng lớn liên miên, có cần để khách nhân ở lại, để các hộ vệ ở, để các đồ đệ ở lại, nuôi dưỡng một số sinh vật thần giới. Còn có một số nơi để hậu bối con em tu hành, mạo hiểm, thí luyện. Còn có nơi mình bế quan tĩnh tu cần, nơi nghiên cứu bí thuật, nơi tiếp kiến tân khách. Dù vậy, quần thể cung điện của Đông Bá Tuyết Ưng đem so sánh với hang ổ của đại năng giả khác vẫn thuộc loại tương đối bình thường. Dù sao hắn quá trẻ tuổi, người tùy tùng hắn tương đối ít hơn nhiều, quần thể cung điện gần cũng tương đối ít. Còn có pháp trận, Đông Bá Tuyết Ưng tuy không tính là lợi hại bao nhiêu ở trên pháp trận, nhưng hắn nghiên cứu thời không pháp trận trong vòng tay đỏ đậm, còn có đạo trong chân thần khí phi đao, còn có tu luyện đủ loại pháp trận của tuyệt học, tự nhiên khiến Đông Bá Tuyết Ưng đạt tới trình độ khá cao ở trên pháp trận. Hắn cũng bắt đầu bố trí pháp trận san sát ở chung quanh, đặc biệt hư giới pháp trận, thời không pháp trận, vật chất pháp trận càng là thường thấy. Vật chất pháp trận chủ yếu tham khảo một ít ảo diệu của Diệt Cực Huyền Thân, sau khi bố trí, kiến trúc càng thêm củng cố. Tuy xa không vững chắc bằng áo giáp màu đen của bản thân, nhưng sợ là giới thần tứ trọng thiên mới có thể lay động kiến trúc. Thời không pháp trận cũng khiến rất nhiều nơi không gian biến ảo. Hư giới pháp trận mượn dùng một chút ảo diệu của hư giới đạo, càng thêm thần bí khó lường, dù là giới thần tứ trọng thiên tự tiện xông vào cũng có thể bị lạc. Nói thì nhanh, trên thực tế Đông Bá Tuyết Ưng cũng hao phí thời gian hơn 3 ngày, cuối cùng mới đem địa bàn của mình hoàn toàn xây xong. Sau khi xây xong, hắn mới thông báo đám đông thủ hạ ở phủ đệ giám sát sứ Đông Vực Thành tất cả đều tới đây. Hắn đã thành ngũ phương đế quân, tự nhiên không đảm nhiệm chức giám sát sứ nữa. Nơi này sẽ là nhà của chúng ta về sau. Đông Bá Tuyết Ưng cùng thê tử Tĩnh Thu với con gái Thanh Giao, mà Tuyết Quốc chủ cùng nhau hành tẩu ở trên quảng trường rộng lớn, nhìn cung điện liên miên xa xa. Đây là bộ dáng lúc ban đầu đơn giản nhất. Mọi người đối với chỗ ở của mình có ý tưởng gì, có thể nói cho ta biết bất cứ lúc nào. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, địa bàn của mình tự nhiên theo thực lực của mình cường đại còn có thể không ngừng củng cố. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 844 vũ trụ thần ma bản. Con rể ngoan, chuyện ngươi thăng quan cũng truyền ra rồi, đến lúc đó đến bái phỏng ngươi vị Đông Bá đế quân này chỉ sợ có rất nhiều. Mà Tuyết Quốc chủ cười nói, ngươi lại vừa mới xây dựng đất phong, mở phủ đệ, tốt nhất cử hành một hồi yến hội khai phủ, mở tiệc chiêu đãi các đại năng giả. Vâng. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Có đất phong, mở phủ đệ, đối với người tu hành, mà nói cũng là một đại sự, quả thực, cũng nên cử hành một hồi yến hội. Nhạc phụ đại nhân, chuyện bực này ngài hẳn là quen thuộc, sẽ giao cho ngài. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Được được được, mà Tuyết Quốc chủ cười ha ha đáp ứng. Liên hệ với đại năng giả khắp nơi cũng là chuyện rất có mặt mũi. Ở trước khi chuyển thế đầu thai, có thể nở mày nở mặt như vậy hắn cũng rất vui vẻ. Dư Tĩnh Thu ở bên cạnh nói. Tuyết Ưng, chàng còn phải bảo thần đình bên kia nhanh chóng phái người đến, ở chỗ chúng ta kiến tạo một cái thời không truyền tống trận. Được, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Không có thời gian truyền tống trận, một số thực lực yếu không có phi thuyền tinh vực muốn tới cũng phiền toái. Ví dụ như con mình Đông Bá Ngọc không có phi thuyền tinh vực. Bỗng một thanh âm truyền đến, vang lên ở bên tai Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá, ta vừa mới sửa chữa vũ trụ thần ma bản này một chút, đây là thứ ta rảnh rỗi biên chế thành. Chỉ báo cho người tu hành ở trên bản. Thanh âm nguyên sơ chủ nhân, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất quen thuộc, lập tức phân biệt ra. Sau đó một phần vũ trụ thần ma bản mới nhất truyền tới. Thân phận nguyên sơ chủ nhân vốn là bí ẩn, rất nhiều giới thần tứ trọng thiên cũng không biết vị chúa tể này tồn tại. Ở trong chúa tể, hắn là một người thu mình nhất siêu nhiên nhất, cũng là một vị xa xưa nhất. Hơn nữa hắn rảnh rỗi biên chế ra vũ trụ thần ma bản chỉ báo cho cường giả có thể lên bản. Cho nên tiếng tăm vũ trụ thần ma bản cũng rất nhỏ, biết đến cũng cực ít. Vũ trụ mênh mông, chỉ có một đám tồn tại thật sự đỉnh cao nhất mới biết. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát. Vị trí thứ nhất, Quyết Nhận Thần Đế. Vị thứ hai, Thâm Uyên Thủy Tổ. Vị thứ ba, Nguyên Sơ Chủ Nhân. Vị thứ tám, Bàn Y. Vị thứ chín, Huyết Tinh Chúa Tể. Vị thứ mười, Thanh Quân. Vị thứ 11, Tịch Diệt Đại Đế. Vị thứ 12, Vô Khúc Đế Quân. Vị thứ 13, Thủy Ma Vương. Vị thứ 15, Khổ Hạnh Giả. Vị thứ 16, Luyện Ngục Đại Thống Lĩnh. Vị thứ 17, Hỏa Thành Tôn Giả. Vị thứ 18, Trúc Sơn Phủ Chủ. Vị thứ 19, Bắc Huyền Cung Chủ. Vị thứ 44, La Ma Chủ. Vị thứ 45, Bàn Ngục. Vị thứ 46, Hạt Lão Nhân, Lão Nhân Mù. Vị thứ 50, Tử Bào Vu Hoàng. Vị thứ 51, Bắc Hổ Điện Chủ. Vị thứ 52, Đông Bá Đế Quân. Vị thứ 56, Ngục Hải Ma Chủ. Vị thứ 100, Phách Hung Lão Tổ. Tên trên bảng này đều là một số danh hiệu, rất ít trực tiếp xưng hô tên thật. Chỉ có Bàn Y và Bàn Ngục trực tiếp là tên. Bàn Y khá đặc thù, hắn lúc trước thu đồ đệ khắp nơi hoàn toàn một lòng dạy đồ đệ, cũng rất dễ gần, còn công khai nói vứt bỏ tất cả danh hiệu, có thể trực tiếp xưng hô tên hắn. Về phần Bàn Ngục, đó là một vị đại năng giả toàn bộ vũ trụ thời kỳ lúc ban đầu sinh ra đã cuộc khởi. Vốn là một khuyển thú bình thường, từng bước tu hành, sau khi thành đại năng giả. Quan hệ rất tốt với Vu Khúc Đế Quân, về sau Vu Khúc Đế Quân thành tôn giả. Hai người tự như xuất hiện mâu thuẫn, từ đó mỗi người đi một ngã, rất ít lui tới. Trong vũ trụ mênh mông, 100 vị tồn tại thực lực đứng đầu. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm tán thưởng, không ngờ ta thế mà xếp thứ 52, so với Cửu Dương Cung Chủ, Kim Tiêu Lão Tổ một đám đại năng giả còn cao hơn. Xếp hạng 52, tính là xếp hạng rất cao rồi, xếp hạng của hắn cùng Tử Bào Vu Hoàng cũng không kém mấy. Nhưng ta tự hỏi ở phương diện chiến đấu bí kỹ vẫn tồn tại rất nhiều điểm yếu. Đông Bá Tuyết Ưng suy tư, như Cửu Dương Cung Chủ cũng có tuyệt học trong người, ta thế mà xếp hạng trên hắn. Chẳng lẽ là bởi vì ưu thế chân thần khí và phòng ngự thật lớn? Đông Bá Tuyết Ưng đoán, chân thần khí phi đao mình không mang vào Hắc Ám Thâm Uyên, cho nên cũng chưa từng sử dụng. Nhưng Nguyên Sơ chủ nhân thân phận cỡ nào? Hắn hẳn biết gia nhập Hủy Diệt Quân Đoàn tự nhiên sẽ có một kiện chân thần khí. Một kiện chân thần khí là có thể có gia tăng đối với thực lực. Ở lúc cân nhắc xếp hạng, Nguyên Sơ chủ nhân khẳng định đem chân thần khí cũng tính vào. Cửu Dương Cung Chủ lại không có chân thần khí. Hơn nữa mình phòng ngự nghịch thiên, cho dù Bạch Quân Vương tồn tại cấp tôn giả, lấy sở trường giết chóc một đòn cũng chỉ khiến áo giáp ngoài thân bị hao tổn. Như vậy phòng ngự cũng là ưu thế lớn nhất của mình. Nguyên Sơ chủ nhân ở cùng lúc truyền cho Đông Bá Tuyết Ưng phần vũ trụ thần ma bản này, cũng truyền cho tồn tại khác xếp trên bản. Mỗi người đều phát hiện bản biến hóa, bởi vì cách lần trước chế định bản không lâu, khác biệt rõ ràng nhất chính là Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện, hắn khiến chỉnh thể phía sau đều lui một hạng. Tinh Vẫn Quân Chủ càng bị đá ra khỏi bản. Đông Bá Đế Quân là vị Đông Bá Tuyết Ưng điện hạ kia rồi, nghe nói thần đế để hắn đảm đương một trong ngũ phương đế quân của Huyết Nhận Thần Đình, vậy mà nhanh như thế đã xếp thứ 52. Sư huynh hắn Cổ Tàng Đế Quân cũng mới hạng 49 mà thôi, đang ở Nguyên Sơ chủ nhân môn hạ tu hành Tử Bào Vu Hoàng khen nói, hắn bài danh gần hơi cao không chút nào không thèm để ý. Tử Bào Vu Hoàng khác với người khác, hắn không để ý đối với tuyệt học, hắn càng coi trọng các loại con đường tu hành. Cho nên hắn tuy xếp hạng chỉ là ở vị trí 50, nhưng tích lũy lại phi thường hùng hậu, nhiều tuyến đường hắn sở trường đều đạt đến mức tận cùng. Bất cứ một loại tuyến đường nào cũng có thể khiến hắn mở ra đạo của bản thân. Tương lai mở ra nhiều loại đạo cũng không phải không có khả năng. Hy vọng hắn đừng quá truy đuổi lực lượng, Tử Bào Vu Hoàng cười nói. Ngồi ở bên cạnh Hỏa Thành Tôn Giả lại trừng mắt nói, Tử Bào, đừng nói Đông Bá huynh đệ của ta như vậy, lấy tốc độ tu hành của hắn, hắn chỉ sợ không cần quá lâu là có thể siêu thoát. Đừng để hắn siêu thoát rồi, ngươi cũng chưa thành tôn giả. Hắn chính là thành viên Hủy Diệt Quân Đoàn, một khi siêu thoát, sẽ có hy vọng đem tuyệt học của Hủy Diệt Quân Đoàn luyện càng thêm cao thâm, đến lúc đó chỉ sợ cũng có thể đọ sức với tôn giả. Cái này không phải hắn lợi hại, là chủ nhân Hồ Tâm Đạo sáng chế tuyệt học lợi hại, tồn tại mạnh nhất các kỷ nguyên hao phí tâm huyết sáng chế tuyệt học, có uy lực như thế cũng là bình thường. Tử Bào Vu Hoàng nói, Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 845 phù bài 1. Hừ, hắn không lợi hại. Hỏa Thành Tôn Giả lại có chút bực bội, Hủy Diệt Động Thiên ngay tại nơi đó. Ngươi có bản lãnh ngươi cũng đi thử coi, xem ngươi có thể gia nhập Hủy Diệt Quân Đoàn hay không. Chúng ta một kỷ nguyên vũ trụ này, trừ bằng y, chỉ Đông Bá huynh đệ làm được. Chẳng lẽ đây không phải thực lực? Tử Bào Vu Hoàng sửng sốt. Đúng vậy, biết Hủy Diệt Động Thiên tuy không nhiều, nhưng tồn tại tầng cao nhất biết đến vẫn có một số. Nhưng đến nay từng người thử thất bại, chỉ bằng y và Đông Bá Tuyết Ưng từng thành công. Là ta sai rồi, Tử Bào Vu Hoàng cười nói, có thể trở thành thành viên Hủy Diệt Quân Đoàn, quả thật là thực lực. Hừ, vậy mới đúng, Hỏa Thành Tôn Giả nói, đúng rồi, Đông Bá huynh đệ vừa mới cho ta biết, hắn 3 tháng sau cử hành một hồi yến hội khai phủ, ngươi có đi hay không? Ta sẽ không đi, lần này đi cổ động phủ ta thu hoạch rất nhiều, ta vẫn nên yên tĩnh ở đây tự hỏi, tìm kiếm một điểm liên quan đó. Tử Bào Vu Hoàng nói, ngươi giúp ta mang theo lễ vật đưa đi, cũng giúp ta nói một tiếng với Đông Bá Tuyết Ưng, ta nay thật sự không muốn phân tâm. Được rồi, ta biết rồi, Hỏa Thành Tôn Giả gật đầu. Hắn biết tính tình sư đệ mới này của hắn. Tử Bào Vu Hoàng là thích tu hành nghiên cứu, một lần tu hành trăm ức năm cũng rất bình thường. Lần này cổ động phủ thu hoạch rất lớn, tự nhiên càng không muốn đi ra ngoài phân tâm. Từng vị cường giả đỉnh cao nhất của vũ trụ mênh mông này đều đã biết Đông Bá Tuyết Ưng. Ít nhất, một ngày này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng tiến vào một vòng của bọn họ. Tiệc khai phủ lần này, tuy chủ yếu là Nhạc Phụ đại nhân đưa tin mời, nhưng người địa vị khá cao trong đó, ví dụ như Bắc Hổ Điện Chủ, Cổ Tàng Đế Quân, Mỗi người là Đông Bá Tuyết Ưng tự mình mời, như Trúc Sơn phủ chủ, Hỏa Thành tôn giả tồn tại cấp tôn giả như vậy, thì càng là Đông Bá Tuyết Ưng tự mình mời. Mặc kệ đối phương tới hay không, ít nhất phải mời trước, trong đó Đông Bá Tuyết Ưng còn chuyên môn tự mình mời một vị đại năng Kim Tiêu Lão Tổ. Kim Tiêu Lão Tổ và Tĩnh Thu có thù cũ, chuyện này Tĩnh Thu vốn không sai, nhưng cùng một vị đại năng giả không vướng bận gì ở thuật chạy trốn cực kỳ sở trường, ngay cả tôn giả cũng khó đánh chết. Cũng không cần thiết đấu mãi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, lần này cũng là một cơ hội hóa giải. Kim Tiêu Lão Tổ loại không vướng bận này, khó chơi nhất, hắn là không làm gì được mình, nhưng hắn hoàn toàn có thể đối phó Tĩnh Thu, trừ phi Tĩnh Thu một mực tránh ở hang ổ không ra. Mà mình lại không làm gì được hắn, thuật chạy trốn của đối phương quá lợi hại. Kim Tiêu Lão Tổ, ta là Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không có ấn ký đưa tin của đối phương, liền trực tiếp thông qua nhân quả liên hệ, truyền âm cho vị Kim Tiêu Lão Tổ kia. Đông Bá Tuyết Ưng, hừ hừ hừ, sao vừa được nguyên sơ chủ nhân xếp vào vũ trụ thần ma bản, đã tới tìm ta. Kim Tiêu Lão Tổ trực tiếp truyền âm cười lạnh nói, ô, ta thiếu chút nữa, đã quên, xếp hạng của ngươi còn ở trên ta. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng giật cục một cái. Kim Tiêu Lão Tổ này, ngữ khí không quá đúng. Thần giới ngũ hung, vì sao bị gọi là ngũ hung, mà không phải ngũ thánh các xưng hô khác, là bởi vì năm người bọn họ cũng là có tiếng hung tàn. Dù là bàn y cầm đầu ở thời điểm cực sớm trước kia cũng hung tàn có tiếng, dù sao bọn họ đều là xuất thân sinh vật thần giới, trời sinh đã cực kỳ hung tàn. Vẫn là về sau bàn y mới dần dần thay đổi. Bước ngoặt lớn nhất của hắn chính là bị Thanh Quân chỉ một quyền đã làm bị thương nặng. Cho tới bây giờ, bàn y đã trở nên phi thường bình thản, cũng chưa nghe nói hắn thành chúa tể. Nhưng nguyên sơ chủ nhân lại đem hắn xếp hạng định vị so với một trong ba đại chúa tể Thâm Uyên Huyết Tinh chúa tể còn cao hơn một hạng. Nhưng bàn y bình thản, bốn vị khác lại vẫn rất hung tàn. Thân phận bàn y hiện nay tự nhiên sẽ không lăn qua lộn lại nữa, thần giới ngũ hung chỉ còn lại bốn vị. Tứ hung này chính là lấy Kim Tiêu Lão Tổ cầm đầu. Kim Tiêu Lão Tổ vì tuyệt học tâm kiếm đồ vất vả mấy ngàn ức năm, càng đã đạt được bốn phần tâm kiếm đồ tàn thiên. Nguy hiểm chỗ di tích một phần tâm kiếm đồ tàn thiên cuối cùng cũng bị hắn mang theo đồng bạn vất vả phá giải không sai biệt lắm. Lại bị Dư Tĩnh Thu lúc ấy trong lúc vô ý chưa trải qua cái gì nguy hiểm đã chiếm được. Kim Tiêu Lão Tổ đã sớm tức điên rồi. Lấy thuật chạy trốn của hắn, nếu lại đạt được một môn tuyệt học tâm kiếm đồ hoàn chỉnh uy lực rất mạnh này, Kim Tiêu Lão Tổ tự hỏi cũng có hy vọng đấu với bọn La Ma chủ một chút, thậm chí vận khí tốt, từ trong tuyệt học có điều xúc động, mở ra đạo của bản thân cũng không phải không có khả năng. Nhưng mặc kệ như thế nào, một môn tuyệt học này chỉ thiếu một chút cuối cùng, thất bại trong gang tấc. Kim Tiêu Lão Tổ vốn đoán Dư Tĩnh Thu hẳn là đầu thai chuyển thế thất bại, cũng chỉ có thể ném ở sau đầu. Nhưng mấy năm trước, hắn nhận được tin tức, Đông Bá Tuyết Ưng thế mà tiến vào Hồ Tâm Đảo không tiếc tất cả cứu Ma Tuyết Quốc chủ. Hơn nữa Dư Tĩnh Thu cùng Ma Tuyết Quốc chủ đều ở Huyết Nhận Thần Đình Ân Thạch biệt viện. Quan trọng nhất là Dư Tĩnh Thu lại là giới thần tứ trọng thiên. Một Dư Tĩnh Thu từ vật chất giới đi ra, thế mà so với Đông Bá Tuyết Ưng còn trở thành tứ trọng thiên sớm hơn. Tốc độ nhanh như vậy, sợ là cũng đã vượt qua kỷ lục tu hành thành tứ trọng thiên trong lịch sử rồi nhỉ. Lại nghe nói Dư Tĩnh Thu sở trường kiếm thuật. Kim Tiêu Lão Tổ không ngốc, suy luận một chút là rõ, Dư Tĩnh Thu nhất định là đầu thai chuyển thế, hơn nữa nàng sở trường kiếm thuật cùng quan hệ với Ma Tuyết Quốc chủ, nhất định là con gái lớn của Ma Tuyết Quốc chủ. Kim Tiêu Lão Tổ, Đông Bá Tuyết Ưng lại phi thường bình thản, nhân quả truyền âm nói, ta cũng không có ý khác, chỉ là vừa rồi sư tôn phong ta làm một trong ngũ phương đế quân, ta về sau sẽ định cư ở Hắc Vũ Hải, cho nên cũng ở đây khai phủ, tự nhiên cũng cử hành một bữa tiệc khai phủ. Mở tiệc chiêu đãi bằng hữu khắp nơi, tiệc khai phủ là ở 3 tháng sau, hy vọng Kim Tiêu Lão Tổ có thể ở 3 tháng sau có thể đại giá quan lâm. Ồ, được, Lão Tổ ta đến lúc đó nhất định đến, thanh âm Kim Tiêu Lão Tổ có chút trích lên, lập tức cắt đứt liên hệ. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Mình là hy vọng hóa giải thù hận, nhưng mình tính tình tốt, cũng là có hạn, là địch là bạn, đến lúc đó còn phải xem Kim Tiêu Lão Tổ tự mình lựa chọn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 846 phù bài 2. Hủy diệt quân chủ bàn y trong tam tổ, Đông Bá Tuyết Ưng thông qua hệ thống nội bộ Huyết Nhận tự quán trực tiếp đưa tin tới. Mặc kệ như thế nào cũng là phe Huyết Nhận thần đình, ở mặt ngoài vẫn phải mời. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá, đến lúc đó khả năng bọn họ đến khá thấp, dù sao các tôn giả bình thường rất ít hạ mình xen vào. Ngay cả sư tôn Huyết Nhận thần đế, Đông Bá Tuyết Ưng cũng mời. Huyết nhận thần đế thì lại trực tiếp đáp lại, đến lúc đó, ta bảo ngũ sư thúc của ngươi đi qua, hắn thích náo nhiệt. Trường hợp bực này, Huyết nhận thần đế tự nhiên sẽ không xuất hiện. Ngũ sư thúc, Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực là ai? Chính là Hắc Điệu sư thúc của ngươi, Huyết nhận thần đế nói, hắn con tặc điệu này luôn tự xưng ngũ điện hạ. Hắc Điệu sư thúc, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, hắn lần đầu tiên nghe thần đế nói Hắc Điệu là sư thúc của mình. Còn tưởng rằng chỉ là một sủng vật đặc thù chút, hiện tại xem ra, quan hệ của thần đế và Hắc Điệu hầu như huynh đệ. Ngày tháng kế tiếp, đầu tiên là thân vệ quân cùng với các thần linh hạ tộc ban đầu ở phủ đệ giám sát sứ đều tất cả đều dời tới. Thần đình bên kia cũng phái người tới bố trí trang bị thời không truyền tống trận. Quần thể cung điện khổng lồ cũng cấu thành phủ đệ hoa lệ. Phía trên cửa chính phủ đệ tự nhiên là hai chữ Đông Bá. Từ nay về sau nơi này chính là Đông Bá Phủ. Đến rồi. Đông Bá Ngọc một thân áo trắng từ trong không gian truyền tống trận đi ra. Ở bên cạnh hắn còn có một nữ tử tóc lục Hề Vi. Hề Vi nói, Ngọc Điện Hạ, phụ thân và mẫu thân ngươi đều chờ ngươi sốt ruột rồi, nói nửa tháng trở về, nhưng kéo dài mãi, lúc này mới lệnh ta đi qua đem ngươi đón về. Ông, Đông Bá Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, tới Hắc Vũ Hải, nhìn thấy Đông Bá Đế quân phủ, ngươi không vui chút nào, Hề Vi cười nói. Đông Bá Ngọc và Hề Vi hai người phi hành, đồng thời nhìn phủ đệ khổng lồ xa xa. Đông Bá Đế quân phủ quả thực phi thường khổng lồ, dù sao đến cấp độ này của Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, chỉ cần muốn thử nghiệm chiêu thức hoặc là nghiên cứu pháp trận không gian cần cũng là rất lớn. Phủ đệ tự nhiên sẽ càng thêm khổng lồ, hầu như chiếm cứ 1/10 của toàn bộ lục địa. Cửa chính tường sân của phủ đệ cao lớn nguy nga tương tự, vật chất pháp trận, nhiều tầng pháp trận thêm vào. Cửa chính hoa lệ, mà to lớn, phía trên hai chữ Đông Bá là Đông Bá Tuyết Ưng tự mình viết. Hai chữ mơ hồ làm cả Đông Bá Đế quân phủ trở nên sâu thẳm không lường được, giống như một thế giới khổng lồ. Loại cảm giác này cũng không sai, hai chữ này là trung tâm của một pháp trận siêu lớn. Cũng là Đông Bá Tuyết Ưng sau khi xây xong phủ đệ tiêu phí một tháng mới bố trí, mà thành là một thế giới pháp trận. Một Đông Bá Đế quân phủ chính là một thế giới mênh mông. Phụ thân tự mình viết, Đông Bá Ngọc ngẩng đầu nhìn. Đương nhiên, đế quân lợi hại chứ, Hề Vi tán thưởng. Nàng cũng kính xưng Đông Bá Tuyết Ưng là đế quân, nàng là tận mắt thấy Đông Bá Tuyết Ưng cuộc khởi, nay đã đứng ở độ cao so với Hồng Trần Thánh Chủ lúc trước còn cao hơn. Ông, lợi hại, trên mặt Đông Bá Ngọc có một nụ cười mỉm, Hề Vi thầm nhủ, cuối cùng đã cười. Lúc nàng tìm được Đông Bá Ngọc thế mà một mình tìm say, rõ ràng có thể dựa vào thần lực giải rượu, nhưng vẫn luôn uống rượu. Phải nói cho đế quân và phu nhân, Hề Vi thầm nhủ. Ngọc Điện Hạ xem ra đã chịu kích thích, chẳng lẽ là bởi vì đã kích, hay là việc khác? Bái kiến Điện Hạ. Bái kiến Điện Hạ. Các thủ vệ ở cửa cung kính hành lễ. Bọn họ đều là người cũ của thân vệ quân, đều biết Đông Bá Ngọc và Hề Vi, bọn họ nay cũng đều rất đắc ý. Dù sao địa vị Đông Bá Tuyết Ưng càng cao, lực ảnh hưởng của thân vệ quân bọn họ cũng sẽ khác. Ở trong cung điện dưới lòng đất, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trên một tấm thảm màu lam băng. Thảm mềm mại tản ra sự mát mẻ tràn ngập toàn thân, giờ phút này chung quanh ngăn cách tất cả quy tắc tra xét. Hả, trong tay Đông Bá Tuyết Ưng đang cầm một phù bài màu đỏ sậm. Đây là tàn phiến sắc bén màu đỏ sậm thi thể cấp tôn giả bị đóng băng, để lại cùng một tàn phiến khác phát hiện trong tam thủ thần sơn kết hợp thành phù bài. Đông Bá Tuyết Ưng cúi đầu cẩn thận quan sát hoa văn bên trên, chỉ cần hoa văn phong cách cổ xưa này, nhìn như bình thường, thực ra sâu không lường được. Lúc trước là tàn phiến. Còn nhìn không ra cái gì, mà hiện tại đầy đủ hoa văn phong cách cổ xưa, càng thể hội càng cảm thấy huyền diệu, trình độ cao thâm vượt xa xa cảnh giới của mình hiện nay. Đông Bá Tuyết Ưng lật xem phù bài, cảnh giới của hoa văn phong cách cổ xưa so với mình cao hơn quá nhiều, không thể tìm hiểu. Phù bài, là phúc hay họa, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Lúc trước ở Tam Thủ Thần Sơn đạt được một khối tàn phiến khác, sau khi hợp hai làm một, trong phù bài liền truyền đến tin tức rất ngắn. Lại khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy áp lực vô hình. Đoạn tin tức này là một đoạn lời, một người tu hành cổ xưa nhắn lại. Vũ trụ này là mê người như vậy, một ngọn cỏ một cái cây, một ánh mặt trời một giọt sương, đều làm ta si mê. Nhưng, ta chung quy phải rời khỏi một vũ trụ này. Ở trước khi rời khỏi, ta để lại ba khối phù bài. Mỗi khối phù bài sau khi nhận chủ, chỉ cần kích phát phù bài, mặc kệ ngươi ở nơi nào của một vũ trụ này. Mặc kệ là bị giam giữ nhốt bị phong cấm, hay là bị nhốt trong di tích cổ xưa, chỉ cần kích phát phù bài, sẽ bị dịch chuyển đến nơi ta từng ở lại thời gian dài, Nơi đó được ta đặt tên là Sơ Thủy Chi Địa. Nơi đó có món quà ta trước khi rời khỏi để lại cho sinh mệnh vũ trụ này, nhưng để lại và nguy cơ kéo theo nhau. Mỗi một lần đều là cửu tử nhất sinh, một khi ngươi tử vong, phù bài sẽ lại phân tán ở trong vũ trụ mênh mông, chờ đợi người tu hành tiếp theo. Nếu ngươi thành công, sẽ đạt được món quà của ta, hơn nữa ngươi có thể trực tiếp từ Sơ Thủy Chi Địa dịch chuyển đến bất cứ một chỗ nào của vũ trụ mênh mông này. Số lần tiến vào là có hạn. Giới thần cảnh có thể đi vào một lần, thiên địa cảnh có thể đi vào một lần, khi mở cảnh cũng có thể vào một lần, chúa tể cảnh cũng có thể vào một lần. Đông Bá Tuyết Ưng tự hỏi, đoạn tin tức này rất ngắn, nhưng trong đó hơi thể hội chút có thể phát hiện rất nhiều bí mật. Đầu tiên phù bài như vậy tổng cộng có 3 cái. Đương nhiên 2 cái khác có thể có chủ, cũng có thể vô chủ, có lẽ còn tán loạn ở nơi nào đó của vũ trụ. Tiếp theo, phù bài đi thông Sơ Thủy Chi Địa, là một vị người tu hành cổ xưa để lại, hắn đã rời khỏi một vũ trụ này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 847 Sơ Thủy Chi Địa. Rời khỏi một vũ trụ này, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, hơn nữa chân thần chúa tể cũng có thể đi vào, hơn nữa gặp phải nguy hiểm, cũng là cựu tử nhất sinh. Tiền bối lưu lại Sơ Thủy Chi Địa này, thực lực hẳn là xa ở phía trên chân thần chúa tể. Hơn nữa từ bất cứ một chỗ nào kích phát phù bài cũng có thể dịch chuyển vào Sơ Thủy Chi Địa. Từ Sơ Thủy Chi Địa cũng có thể trực tiếp hướng tới bất cứ một chỗ nào của vũ trụ, Đông Bá Tuyết Ưng có chút than thở. Chỉ cần phù bài không gian dịch chuyển đã vượt qua thủ đoạn của thời không đảo chủ, như Hồ Tâm Đảo. Một số di tích cổ xưa cũng có pháp trận áp chế, ở nơi đó bình thường đều phải chậm rãi bay, không thể xuyên qua không gian. Nhưng phù bài lại có thể trực tiếp dịch chuyển vào Sơ Thủy Chi Địa. Tất cả di tích pháp trận áp chế đều vô dụng, điều này quá nghịch thiên. Chẳng lẽ nói hắn mạnh hơn chủ nhân Hồ Tâm Đảo? Không, chủ nhân Hồ Tâm Đảo là cường giả số 1 các kỷ nguyên vũ trụ theo như lời sư tôn. Ánh mắt sư tôn cao hơn ta nhiều, ông tôn sùng chủ nhân Hồ Tâm Đảo như thế, chủ nhân Hồ Tâm Đảo chắc chắn cực lợi hại. Chủ nhân Sơ Thủy Chi Địa này có lẽ chỉ là phi thường sở trường ở trên dịch chuyển không gian, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Tựa như trên vũ trụ thần ma bản, xếp thứ nhất là huyết nhận thần đế, nhưng luận dịch chuyển thời không đảo chủ lại là lợi hại nhất, đều có sở trường riêng. Chủ nhân Sơ Thủy Chi Địa có khả năng là tồn tại cùng cấp độ với chủ nhân Hồ Tâm Đảo, cũng là tồn tại khủng bố xếp hạng đứng đầu trong các kỷ nguyên vũ trụ, chỉ là sở trường nhất ở trên dịch chuyển không gian. Thôi, không nghĩ nữa. Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đem một vấn đề này ném ở sau đầu, không quan tâm chủ nhân Sơ Thủy Chi Địa là ai. Có thể từ bất cứ một di tích cổ xưa nào cũng có thể mạnh mẽ dịch chuyển đi, so với chủ nhân Hồ Tâm Đảo không kém là bao nhiêu. Tuy nguy cơ rất lớn, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng hiểu đây cũng là kỳ ngộ. Tuy phù bài này dùng được, ở thời khắc mấu chốt là có thể chạy trốn, nhưng giới thần cảnh chỉ có thể sử dụng một lần. Giới thần cảnh rất dễ lý giải. Thiên địa cảnh chỉ nắm giữ thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, khai ích cảnh là mở ra đạo của bản thân, chúa tể cảnh cũng chính là chúa tể. Ta ở giới thần cảnh chỉ có một lần cơ hội, không đến lúc mấu chốt không thể sử dụng. Hơn nữa cũng nói cựu tử nhất sinh, nói là cựu tử nhất sinh, vì tiền bối này đã để lại khẳng định cũng là một loại khảo nghiệm đối với hậu bối. Người thực lực càng mạnh tự nhiên hy vọng còn sống càng lớn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ta phải khiến bản thân càng thêm cường đại viên mãn, rồi đi vào sau. Hy vọng đừng lần đầu tiên đi vào đã chết ở đó, Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ. Bỗng. Đế quân, Ngọc Điện Hạ đã về, là Hề Vi truyền âm, Ngọc Nhi đã trở lại. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng, lập tức thu hồi phù bài rời khỏi cung điện trong lòng đất. Cành la đà theo gió lay động. Hai người Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu ở trời cao liếc một cái đã thấy Đông Bá Ngọc một thân áo trắng tuấn tú cùng với nữ tử tóc lục Hề Vi trên đường đá. Vù vù. Hai người đáp xuống trên đường đá. Còn bái kiến phụ thân mẫu thân, Đông Bá Ngọc nhìn thấy cha mẹ cũng không khỏi lộ ra một tia vui mừng, vội cung kính hành lễ. Ha ha ha, Ngọc Nhi, đại sự thành lập phủ đệ, ta triệu con trở về, con cũng không về. Cuối cùng vẫn là Hề Vi đi qua đem con về, Đông Bá Tuyết Ưng cười nhìn con mình. Trước đây bế quan 5 tháng quá lâu, ngay cả bản tôn ở thế giới hạ tộc Hồng Thạch Sơn cũng bế quan thời gian dài, vì để có thể xuất quan nhanh hơn, cho nên quá lâu không gặp con cái. Hắn cũng có thể cảm giác được Đông Bá Ngọc ở lúc nhìn thấy mình cũng tựa như câu nệ chút. Đông Bá Ngọc nói, là lỗi của con. Dư Tĩnh Thu lập tức đi kéo tay con trai, nói cái gì lỗi, đi đi, cả nhà chúng ta tâm sự, chỉ con đợi lát nữa, cũng đến. Vâng, Mắt Đông Bá Ngọc hơi đỏ lên. Người nhà mới là điều quan trọng nhất của sinh mệnh mình. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ nhíu mày. Dư Tĩnh Thu cũng phát hiện không thích hợp. Hai người bọn họ ở lúc nhìn thấy con trai đã phát hiện không quá thích hợp. Đông Bá Tuyết Ưng bởi vì bế quan quá lâu, còn tưởng là thời gian quá lâu mới xa lạ. Thẳng đến giờ phút này mắt con trai có chút đỏ, tình cảm người tu hành thần cấp đỉnh phong lộ ra ngoài như thế. Đông Bá Tuyết Ưng mới phát giác không thích hợp, mà Dư Tĩnh Thu lại thường xuyên gặp con, vừa gặp mặt đã phát giác, lúc này mới lập tức chủ động đi kéo tay con. Tuyết Ưng, Ngọc Nhi tựa như trải qua chút gì đó ở bên ngoài, Dư Tĩnh Thu truyền âm nói. Ông, ta hỏi Hề Vi một chút. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức truyền âm hỏi, Hề Vi, Ngọc Nhi làm sao vậy? Bẩm đế quân và phu nhân, Hề Vi theo ở phía sau vội truyền âm, tình huống chi tiết ta cũng không biết, chỉ là ta phụng mệnh đế quân đến đem Ngọc Điện Hạ mang về, lúc phát hiện Ngọc Điện Hạ. Ngọc Điện Hạ thế mà đang tìm say, ta lúc ấy hỏi dò, Ngọc Điện Hạ uống rượu tìm say thời gian dài đã 30 năm, hơn nữa cũng rất suy sụp. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu nhìn nhau một cái. Tĩnh Thu, ta tra xét chút, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Hắn lập tức thông qua hệ thống huyết nhận tự quán bắt đầu điều tra tất cả tình báo chi tiết về con mình trải qua trong quá khứ. Thời không thần điện là buôn bán tình báo, huyết nhận tự quán phụ trách nhiệm vụ sát thủ, cũng rất coi trọng tình báo, chỉ là tình báo yếu chút. Nhưng lấy thân phận Đông Bá Tuyết Ưng, huyết nhận tự quán tự nhiên sẽ toàn lực đi thăm dò. Tra cũng cần thời gian. Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu bầu bạn con trai, con gái hồi lâu, vừa mới bắt đầu Đông Bá Ngọc còn rất vui vẻ. Nhưng dần dần vẫn có chút nặng nề, liền nói trước, phụ thân mẫu thân, con còn chưa biết con nay ở đâu, để người hầu mang con đi xem chút đi. Không cần, Thanh Giao, con đi dẫn đệ đệ con, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Không cần phiền tỷ tỷ, Đông Bá Ngọc vội nói, phiền cái gì, đi, Đông Bá Thanh Giao túm một cái. Làm giới thần, giống như diều hâu bắt gà con dễ dàng túm lấy Đông Bá Ngọc kéo đi, Đông Bá Ngọc cũng không thể kháng cự, nhưng tỷ tỷ tùy ý như thế với hắn. Vẫn khiến trong lòng Đông Bá Ngọc cảm thấy một chút vui vẻ. Rất nhanh hai tỷ đệ rời đi. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu cũng thông thả đi trong phủ đệ. Có rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Điều tra ra rồi, Dư Tĩnh Thu vội nói. Cha mẹ có thể nào không quan tâm con cái? Quả nhiên không ngoài dự liệu, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Thật đúng là việc cảm tình. Đừng nói là thần cấp, dù là chúa tể một tầng đó, cảm tình cũng sẽ làm tính tình người tu hành biến đổi to lớn. Mau nói xem, Dư Tĩnh Thu vội hỏi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 848 khai phủ chi yến. Đại khái là chuyện vạn năm trước, Đông Bá Tuyết Ưng nói, Ngọc Nhi mạo hiểm xông pha bên ngoài, tới một nơi là Bạch Anh Tinh. Chủ nhân Bạch Anh Tinh tên là Bạch Anh Giới Thần, là một vị nữ giới thần nhị trọng thiên, ở một tinh vực đó cũng là bá chủ tuyệt đối. Lúc Ngọc Nhi ở Bạch Anh Tinh, quen một nữ tử kia cũng là gia tộc Bạch Anh Giới Thần, chỉ là thần linh bình thường. Cảm tình với Ngọc Nhi dần dần thâm hậu, nhưng ở 30 năm trước, nữ tử kia chia tay với Ngọc Nhi. Thật ra phân phân hợp hợp cũng không có gì, chỉ là Ngọc Nhi, dù sao, cũng là tu hành đến nay lần đầu tiên động cảm tình, có chút không chịu được, 30 năm thời gian cố ý trú say bản thân. Dư Tĩnh Thu nở nụ cười, trên mặt Đông Bá Tuyết Ưng cũng có nụ cười, vợ chồng hai người bọn họ cũng không lo, ngược lại có chút vui vẻ, bởi vì đường tu hành dài đằng đẵng, cảm tình khúc mắc cũng không tính là gì. Làm bọn họ vui vẻ là, con trai tu hành mấy chục vạn năm cũng chưa từng có cảm tình, cuối cùng đã thích nữ tử. Người tu hành, hoặc là giai đoạn cực sớm đã có người yêu, kết làm vợ chồng, hoặc là sẽ rất rất muộn, thậm chí vĩnh viễn sẽ không động tình. Bởi vì thật sự bước lên con đường tu hành, đắm chìm ở trên thiên địa quy tắc, bọn họ bế quan một lần rất lâu, rất ít nói chuyện yêu đương. Càng là người tu hành cường đại tâm cảnh càng cao càng bình tĩnh. Thậm chí không muốn có cảm tình quấy nhiễu, bọn họ muốn bao nhiêu nữ nhân cũng có, nhưng muốn động tình khó. Nhưng có một loại tình huống sẽ làm những người tu hành động tình, chính là lâm vào bình cảnh thời gian dài không thể đột phá, lúc này tâm cảnh bị ảnh hưởng, lại sẽ lựa chọn hành tẩu khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Thậm chí đối mặt cảm tình, người tu hành ngược lại sẽ chủ động buông ra. Với bọn họ mà nói, cảm tình lịch luyện có lẽ cũng là cơ duyên đột phá, đương nhiên một khi trầm luân trên cảm tình. Vậy sẽ vượt qua sinh mệnh. Nữ tử kia như sao lại chia tay với Ngọc Nhi? Dư Tĩnh Thu vội hỏi. Chính là không coi trọng Ngọc Nhi, cảm thấy Ngọc Nhi một mực không cố gắng tu hành, hoang phế tu hành, cho nên liền chia tay. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Xem ra nữ tử này cũng chưa thật sự đắm chìm vào. Dư Tĩnh Thu nói. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đây cũng là chuyện tốt, cũng là một cái tôi luyện đối với Ngọc Nhi. Cảm tình suy sụp rất đơn giản, lại chưa có đả kích gì sinh ly tử biệt, quá mức trọng đại. Vợ chồng hai người Đông Bá Tuyết Ưng cũng không lo lắng. Dù sao con trai tu tâm nhiều năm như vậy, từng trải qua rất nhiều, không có khả năng yếu ớt như vậy, nhắm chừng trong lòng con trai đã sớm nhìn thấu. Tìm sai cũng chỉ là trong lòng buồn khổ cố ý phát tiết mà thôi, dù sao cũng là đoạn cảm tình đầu tiên của nó, lại là liên tục nhiều vạn năm. Đảo mắt, đã đến ngày khai phủ, các vị đại năng giả từ bốn phương tám hướng tới chúc mừng, dù sao Đông Bá Tuyết Ưng thực lực cường đại, có chiến lực gần như cấp tôn giả. Ở thế giới người tu hành là phi thường thực tế, thực lực mạnh tự nhiên càng được kính trọng. Soạt, một chiếc phi thuyền tinh vực từ trong thời không thông đạo của vũ trụ bay ra, ở trên bong phi thuyền có ba bóng người, cầm đầu là một lão giả mùi ưng. Ở bên cạnh hắn chính là hai vị giới thần trẻ tuổi, là túy cô khách cùng cựu xá lúc trước cùng nhau tham gia vạn hoa yến với Đông Bá Tuyết Ưng. Hai người bọn họ đều là đệ tử của đại năng giả Vũ Công. Vũ Công lần này đến, bên người chỉ mang theo hai vị này. Túy cô khách này đã là giới thần nhị trọng thiên, mà cựu xá vẫn là giới thần nhất trọng thiên. Đông Bá Đế Quân lúc trước cũng là cùng nhau tham gia vạn hoa yến với các ngươi, lão giả mũi ưng Vũ Công nói, nhưng khi đó hắn hẳn là nhất phẩm chân ý siêu phàm, cố ý che giấu thực lực. Đảo mắt thực lực của hắn đã ở trên ta. Cựu xá, túy cô khách ngoan ngoãn nghe, Vũ Công mang theo hai đệ tử đến, cũng là vì có thể thân thiết hơn với Đông Bá Tuyết Ưng. Bởi vì hôm nay đại năng giả đến khẳng định rất nhiều, nếu không mang theo hai đệ tử đến, Vũ Công hắn cũng chỉ là một trong các đại năng giả. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ sợ còn chưa nhất định coi trọng hắn. Đi, đi xuống, Vũ Công nói, mà trong lòng cựu xá, túy cô khách đều phức tạp vạn phần. Cựu xá vốn lòng già hẹp hòi càng thêm bi phẫn. Dù sao hắn ở môn hạ Vũ Công cũng không được coi trọng, cũng không phải thân truyền đệ tử. Nếu không phải hắn và Đông Bá Tuyết Ưng từng cùng nhau tham gia vạn hoa yến, lần này Vũ Công cũng sẽ không dẫn hắn đến. Về phần túy cô khách cảm thấy chênh lệch đồng thời cũng có ý chí chiến đấu mạnh hơn. Rất nhanh bọn họ buông xuống, đi tới cửa chính của Đông Bá Đế Quân Phủ. Phủ đệ rộng lớn, cùng với khí tức vô hình pháp trận mang đến càng làm cựu xá, túy cô khách đều nín thở. Cửa chính mở rộng, liếc một cái có thể nhìn thấy bên trong cách đó không xa. Một đôi vợ chồng hai người khí tức phi phàm mang theo một nam một nữ tương đối nhỏ yếu đang nghênh đón tân khách. Ha ha ha, tên Đông Bá Đế Quân, ta đã sớm nghe nói, chỉ là một trận chiến hắc ám thâm uyên tam thủ thần sơn. Đế quân đã làm ta nghẹn họng nhìn trân trối. Vũ Công mang theo hai đệ tử đi lên phía trước cười nói. Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái liền nhận ra túy cô khách cùng cựu xá sau lưng Vũ Công. Túy cô khách và cựu xá hai vị huynh đệ lúc trước cũng cùng nhau tham gia vạn hoa yến với ta, cũng là ba hạng đầu của An Hải Phủ lúc trước, nhưng hai người bọn họ đều bái ở môn hạ Vũ Công, không phải khéo bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng nói, bên cạnh Dư Tĩnh Thu và Đông Bá Thanh Giao, Đông Bá Ngọc cũng hơi hành lễ. Duyên phận, ha ha ha, Vũ Công nói. Hắn chú ý tới phía sau lại có một khí tức mãnh liệt mênh mông đến, không khỏi trong lòng hơi kinh hãi, liền nói ngay, ta đi vào trước, đế quân hôm nay rất bận rộn. Mời, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nhìn theo bọn Vũ Công rời khỏi. Sau đó mới chủ động tiến lên nghênh đón, Hỏa Thành đại ca. Đông Bá huynh đệ, đến chính là Hỏa Thành tôn giả. Đại năng giả khác đều mang theo hai ba thủ hạ, Hỏa Thành tôn giả lại tới một mình. Nhưng khí tức vô hình của hắn lại đã sớm khiến các đại năng giả kia ai cũng nín thở. Dù sao cũng là tồn tại toàn bộ vũ trụ bao gồm chúa tể ở bên trong cũng có thể xếp vào 20 hàng đầu. Từng vị đại năng giả đến, Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thê tử con cái đều đi nghênh đón. Ít đơn giản tán gẫu hai câu. Nhiều tán gẫu thời gian chén trà nhỏ cũng rất bình thường. Chỉ cần có khách mới đến, cũng đều sẽ tự nhiên chấm dứt nói chuyện. Đông Bá Tuyết Ưng đi đón khách nhân mới đến. Lúc này, một vị nam tử mập mạp mang theo hai nữ giới thần đi tới. Nam tử mập mạp này đôi mắt sâu thẳm khó dò, khí tức phi phàm, chính là đại năng giả của Huyết Nhận Thần Đình. Đại năng giả hôm nay đến, phần lớn đều là đại năng không đầu nhập vào thế lực, dù sao đại năng thuộc về Huyết Nhận Thần Đình cũng chỉ khoảng 20 vị. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 849 an bài 1. Đông Bá Đế Quân, nam tử mập mạp đi tới nói, Liệp Phong Thần Quân, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Liệp Phong Thần Quân là thú loại thành đại năng giả. Rất nhiều quân chủ hắc ám thâm uyên vây công một mình đế quân, lại đều không làm gì được đế quân. Cuối cùng đế quân lấy một địch ba, còn chém giết một vị đại năng giả hắc ám thâm uyên. Nghĩ chút thôi cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nam tử mập mạp đơn giản thổi phồng vài câu, sau đó lại khen thê tử con cái Đông Bá Tuyết Ưng. Mà ở phía sau nam tử mập mạp, hai nữ giới thần đi theo, một vị trong đó chính là Bạch Anh Giới Thần. Bạch Anh Giới Thần đã nhìn thấy Đông Bá Ngọc, Đông Bá Ngọc cũng thấy được Bạch Anh Giới Thần. Hắn tự nhiên sớm nhận được tin báo về rất nhiều giới thần, liếc một cái là nhận ra Bạch Anh Giới Thần. Bạch Anh Giới Thần, Phượng Ngữ chính là gia tộc của cô ta nhỉ, Đông Bá Ngọc thầm nghĩ. Bạch Anh Giới Thần rất câu nệ, dù sao trường hợp này không tầm thường, sư tôn nàng Liệt Phong Thần Quân ở đây cũng chỉ là một thành viên tầm thường. Bỗng Bạch Anh Giới Thần chú ý tới Đông Bá Ngọc, con trai của Đông Bá Đế Quân, Bạch Anh Giới Thần hơi sửng sốt. Nàng thường trú Bạch Anh Tinh, cũng từng nhìn thấy Đông Bá Ngọc và một nữ tử trong tộc ở cùng một chỗ. Tuy chỉ là cự ly xa nhìn quét, nhưng giới thần trí nhớ cỡ nào. Tự nhiên nhớ rõ rành mạch, ở cùng Phượng Ngữ nha đầu đó là con trai Đông Bá Đế Quân. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Phượng Ngữ nha đầu đó thật sự là vận khí tốt, nó thế mà ở chung với con trai Đông Bá Đế Quân. Lòng Bạch Anh Giới Thần tràn đầy vui mừng, nàng địa vị quá cao căn bản không biết Phượng Ngữ và Đông Bá Ngọc đã chia tay. Bạch Anh Giới Thần còn hướng Đông Bá Ngọc cười cười. Đông Bá Ngọc có chút xấu hổ. Bỗng nhiên, một khí tức bá đạo hung lệ từ ngoài cửa chính truyền vào. Nam tử mập mạp nhìn phía sau, lập tức nói, ta đi vào trước, không quấy rầy đế quân nữa, lập tức mang theo hai nữ đệ tử đi trước. Đông Bá Tuyết Ưng còn thì nhìn một cái bóng người đi vào trong cửa chính xa xa. Một cái bóng người đó toàn thân kim bào, có một đôi mắt màu vàng sắc bén hung lệ, chính là Kim Tiêu lão tổ trong thần giới Ngũ Hung. Ánh mắt Kim Tiêu lão tổ khẽ quét, đảo qua Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó mới hạ xuống ở trên người Dư Tĩnh Thu. Kim Tiêu lão tổ, Đông Bá Tuyết Ưng mặt mang nụ cười chủ động tiến lên nghênh đón. Đông Bá Đế Quân, vị này là phu nhân của đế quân, Kim Tiêu lão tổ cũng đi đến, khóe miệng mơ hồ mang theo một nụ cười lạnh. Đúng, đây là thê tử Tĩnh Thu của ta. Đông Bá Tuyết Ưng nhiệt tình tiến lên nghênh đón. Tĩnh Thu, sau khi chuyển thế tên cũng đổi rồi, Kim Tiêu lão tổ nhìn Dư Tĩnh Thu. Nhưng hắn cũng biết nay đã khác xưa, nay sau lưng Dư Tĩnh Thu có trượng phu của nàng Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng là tồn tại thực lực không thua gì hắn. Hơn nữa hôm nay tiệc mở phủ, cao thủ tới đây cũng nhiều, đặc biệt là vị Hỏa Thành tôn giả kia có tình nghĩa sinh tử huynh đệ với Đông Bá Tuyết Ưng cũng có mặt, cho dù phát tiết lửa giận, hôm nay cũng không thích hợp. Ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng cười liền chuyển đề tài, lão tổ có thể đến đây, chính là nể mặt Đông Bá Tuyết Ưng ta. Lúc trước một chút ân oán nho nhỏ, cũng nói rõ chúng ta có duyên, đợi sau yến hội, chúng ta lại bàn riêng kỹ càng sau, như thế nào? Được, Kim Tiêu lão tổ thản nhiên đáp ứng, liếc Dư Tĩnh Thu, tinh kiếm huyền nữ, quá khứ có phụ thân ngươi che chở, hiện tại có trượng phu ngươi che chở. Dư Tĩnh Thu đứng ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, cười nói, cảm ơn lão tổ khen, vận khí của ta trước nay rất tốt. Kim Tiêu lão tổ hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi. Hắn có thể đối mặt Dư Tĩnh Thu không trực tiếp ra tay, đã rất nhẫn nại rồi. Nhìn theo Kim Tiêu lão tổ rời đi, Dư Tĩnh Thu khẽ thở phào, truyền âm cười nói, Tuyết Ưng, ta còn tưởng Kim Tiêu lão tổ tính tình hung tợn như vậy, vừa tới là đánh nhau to chữ. Hắn hung tợn, nhưng không ngốc, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, hắn nếu dám động thủ, Hỏa Thành đại ca một chưởng là trấn áp hắn. Kế tiếp, các khách nhân lần lượt đến, giới thần tứ trọng thiên cũng đến nhiều. Như An Hải phủ chủ rất có giao tình, như Khiêu Ngọc đế quân, phụ Quỳnh quốc chủ ở Hồ Tâm đảo từng cùng nhau mạo hiểm. Từng vị giới thần tứ trọng thiên đến, phần lớn quá khứ đều có chút giao tình đơn giản, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhiệt tình chiêu đãi. Đại tỷ, nữ tử áo trắng đệ thất Mai Vũ theo tuyền mẫu đế quân tới chơi. Vợ chồng hai người Đông Bá Tuyết Ưng mang theo con cái cũng càng thêm nhiệt tình, ngay cả nụ cười trên mặt Dư Tĩnh Thu cũng tươi thêm vài phần. Tiểu muội Dư Tĩnh Thu cũng rất vui vẻ. Đông Bá Tuyết Ưng cùng Tuyền Mẫu Đế Quân bên cạnh đang nói chuyện với nhau cười cũng càng thêm sáng lạng. Tuyền Mẫu Đế Quân cười nói, ha ha, lúc trước đồ nhi này của ta cùng nhau tham gia Vạn Hoa Yến với đế quân, ai ngờ nó thế mà cũng là muội muội của thê tử ngươi, có duyên, có duyên. Lúc trước, thê tử ta ngay cả ta cũng giấu, thậm chí ta cũng không biết đệ thất Mai Vũ là phụ nữ. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thán lắc đầu, hiện tại quay đầu nhìn. Quả thực rất thú vị. Ngọc Nhi, Thanh Giao, con không ra mắt gì của các con, Dư Tĩnh Thu và muội muội cũng rất thân cận. Gì? Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao cũng ngoan ngoãn hô. Hai người các con dẫn dì đi tìm ông ngoại của các con đi, Dư Tĩnh Thu phân phó. Vâng. Dì, đi theo chúng con. Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao đối mặt dì nhà mình vẫn rất nhiệt tình, Đệ Thất Mai Vũ cũng lập tức hướng sư tôn Tuyền Mẫu Đế Quân nói. Tuyền Mẫu Đế Quân tự nhiên nói, đi đi đi đi, đồ đệ của nàng rất nhiều, lại chỉ mang Đệ Thất Mai Vũ tới đây, cũng là mượn sức quan hệ một chút mà thôi. Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng thực lực phi phàm, là một trong ngũ phương đế quân, không bảo đảm khi nào có việc nhờ tới Đông Bá Tuyết Ưng. Khách tới trừ Kim Tiêu Lão Tổ và mình có chút mâu thuẫn, người khác đều là giao tình rất tốt, có một số còn quan hệ bất phàm. Nhìn thấy hai bóng người xa xa, một người là thanh niên đầu trọc áo bào trắng, một người khác thì là lão giả tóc bạc mặt hồng hào. Sớm biết sư đệ tiền đồ vô lượng, nhưng cũng không ngờ có thể nhanh như vậy trưởng thành đến mức này. Tuệ Minh đại sư huynh nét cười tinh thuần, sư huynh cũng phải nói một câu, bội phục. Sư huynh quá khen rồi, nhất phẩm chân ý sư phàm thành tứ trọng thiên vốn không phải việc khó, ta cũng chỉ là may mắn có được tuyệt học mà thôi, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 850 an bài 2. May mắn, thực lực không có may mắn. Sư đệ, đừng quá khiêm tốn, Tuệ Minh đại sư huynh rất vui vẻ, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Đúng rồi, sư huynh, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, chờ sau khi yến hội kết thúc, chúng ta mới âm thầm bàn bạc kỹ. Ô, Tuệ Minh đại sư huynh ngẩn ra. Về thù của sư phụ, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Tuệ Minh đại sư huynh nhẹ nhàng gật đầu. Hồng Trần Thánh Chủ chết, thứ nhất Hồng Trần Thánh Chủ tuy chưa từng gặp mình, nhưng quả thực có ân, hơn nữa cách sống của Hồng Trần Thánh Chủ Đông Bá Tuyết Ưng cũng tương đối khâm phục. Hắc Ma lão tổ thì gian tà âm hiểm, từ góc độ đạo nghĩa mình cũng phải báo thù. Nếu Hồng Trần Thánh Chủ là đại ma đầu, Hắc Ma lão tổ làm việc quang minh lỗi lạc, chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng báo thù quả thật không tích cực như vậy. Thứ hai, chung quy vẫn có chút nhân quả, vẫn phải động thủ. Thứ ba, cũng là một loại rèn luyện đối với bản thân, chung quy không thể vùi đầu tu hành mãi chứ, được, Tuệ Minh đại sư huynh gật đầu. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Tuệ Minh đại sư huynh thì lướt qua rất nhiều ý niệm. Hắn đạt được bản gốc huyết ma quyển thượng, cũng tính truyền thụ, nhưng có tư cách được truyền thụ cũng không nhiều. Truyền thụ cho ai, cũng đang cân nhắc. Tuyết Ưng, Xích Hỏa lão tổ và Đông Bá Tuyết Ưng sau khi đơn giản nói vài câu, cũng truyền âm nói, Tuyết Ưng à, có một việc chỉ sợ phải làm phiền ngươi. Cái gì phiền toái hay không? Có cái gì cứ nói, dù liều mạng ta cũng không nói hai lời, Đông Bá Tuyết Ưng nói thẳng. Hắn không quên được đại ân của Xích Hỏa lão tổ lúc trước. Nếu lúc trước Xích Hỏa lão tổ không ra tay, Đông Bá Tuyết Ưng thật không dám tưởng tượng nay mình sẽ là thế nào. Xích Hỏa lão tổ vừa nghe nhất thời trong lòng ấm áp. Lúc trước chỉ là theo bản tâm xúc động mới ra tay giúp, lại khiến Đông Bá Tuyết Ưng nguyện không tiếc tính mạng vì hắn. Cũng không đến mức liều mạng, chuyện này khá phức tạp, hiện tại khách nhân nhiều, đợi sau yến hội chúng ta nói sau, Xích Hỏa lão tổ nói. Được, sau yến hội nói kỹ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Sau đó từng vị khách nhân, giới thần tứ trọng thiên, đại năng giả, Bắc Hổ điện chủ và sư huynh Cổ Tàng Đế Quân tương đối lợi hại trong đại năng giả cũng đều đến. Cổ Tàng Đế Quân hàng năm tìm tu, hầu như khó ra ngoài. Nhưng lần này thế mà tới tham gia tiệc mở phủ của Đông Bá Tuyết Ưng, cũng khiến các đại năng giả tham gia yến hội đều rất kinh dị, chỉ là còn có kẻ càng khiến bọn họ than thở. Đông Bá Tuyết Ưng, một bóng người từ cửa chính đi đến, là một nam tử áo bào tím, đôi mắt hẹp dài, khí tức vô hình, khiến xa xa một số đại năng giả chú ý tới nơi này run sợ. Trúc Sơn phủ chủ. Là Trúc Sơn phủ chủ, ở xa xa, khách nhân khác đều hiện lên vẻ kinh sợ. Trúc Sơn phủ chủ chính là một trong tam tổ, thực lực sâu không lường được, hắn mấy lần ra tay đều phi thường rung động cường đại. Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên cũng vội chủ động đón. Hắn hiểu biết càng nhiều, Trúc Sơn phủ chủ mở đạo chính là hủy diệt lôi đình chi đạo. Một đạo này cực kỳ bá đạo cường hãn, hơn nữa tốc độ cũng siêu tuyệt. Trúc Sơn phủ chủ ở tứ trọng thiên đã mở ra đạo này, hắn ở trên vũ trụ thần ma bảng là xếp thứ 18, thực lực là tương đương với các tồn tại xa xưa như Hỏa Thành tôn giả. Trúc Sơn phủ chủ mỉm cười, chúc mừng. Không ngờ phủ chủ hôm nay cũng đến, khiến ta thật sự là kinh hỷ vạn phần, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ta đến ngươi đã kinh hỷ, Trúc Sơn phủ chủ mặt mang ý cười, vậy đại sư huynh ngươi đến thì sao? Đại sư huynh, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, Trúc Sơn phủ chủ quay đầu nhìn về phía sau. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lại, một bóng người đi tới, tóc hỗn độn rối tung, mặc áo bào cho đơn giản, một đôi mắt lại rất ôn hòa. Hắn chân trần đi tới, một đôi chân rất lớn, đi ở trên đất, giống như trong thiên địa quanh thân hắn cũng là chúa tể. Khí tức không bá đạo, nhưng toàn bộ người tu hành ở đây đều ở sâu trong lòng kìm không được có xúc động thần phục. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hiểu người tới là ai,

Vô số ống nhỏ màu đen cấu thành lục địa hoàn chỉnh, loại cấu thành này cũng là một loại đẹp cực hạn, đã vượt qua phạm trù pháp trận, mà là một loại mỹ lệ tự nhiên, không thể tưởng tượng. Huyền diệu vô song, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng hiện lên linh quang, hư không thông đạo trong ống nhỏ đó quá mức mơ hồ, hắn khó có thể tìm hiểu cái gì. Nhưng cấu thành bên trong toàn bộ lông chim màu đen, so với cấu thành hạt diệt cực huyền thân của mình còn hoàn mỹ hơn nhiều, khiến Đông Bá Tuyết Ưng có một ít xúc động. Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu bên cạnh hô. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức thu hồi cái lông chim màu đen này, nói, quà của ngũ sư thúc quả thực đặc thù. Một cái lông chim có bao nhiêu đặc thù, Dư Tĩnh Thu nghi hoặc. Chờ sau khi yến hội cho nàng nhìn kỹ, Đông Bá Tuyết Ưng cười, hắn cảm thấy nếu có đủ thời gian tìm hiểu, từ trên lông chim màu đen cũng có thể ngộ ra chút pháp môn. Sau khi Hắc Điệu sư thúc đến, quả thực không còn có đại năng giả đến. Đông Bá Tuyết Ưng đi lại chung quanh, nói chuyện phiếm với từng vị đại năng giả, đợi sau khi yến hội chuẩn bị xong liền chính thức mở tiệc. Tiệc mở phủ, thật ra phần lớn đều không cần ăn uống. Đây là cơ hội các đại năng giả tụ hội trao đổi, quá khứ không quen biết. Sau khi chén qua chén lại với nhau tùy ý nói chuyện phiếm tự nhiên cũng sẽ quen thuộc. Đại năng giả tham gia yến hội tổng cộng có 68 vị. An bài chỗ ngồi cũng là tùy ý phân tán ở trong vườn hoa, top 5 top 3 phân tán ra, cũng không chia cao thấp. Nhưng người tụ họp theo đám, Hắc Điểu Ngũ Sư Thúc, Thanh Quân, Trúc Sơn Phụ Chủ, Hỏa Thành Tôn Giả, Cổ Tàng Đế Quân, Đông Bá Tuyết Ưng, Bắc Hổ Điện Chủ. Thì tới gần cùng một chỗ, Đông Bá Tuyết Ưng là kẹp ở giữa hai đám người tu hành, bên kia là Xích Hỏa Lão Tổ, Tuệ Minh Đại Sư Huynh, Dư Tĩnh Thu, Ma Tuyết Quốc Chủ, An Hải Phụ Chủ, một số người quan hệ thân cận. Đương nhiên, một số giới thần yếu kém có thể cần hướng xa xa an bài, như Đệ Thất Mai Vũ, như Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao, như Bạch Sa Thành Chủ, mỗi người đều hướng xa xa an bài. Để bọn họ ở bên cạnh đại năng giả, bọn họ chỉ sợ cũng ăn không thoải mái. Đồng thời Trung ương Vườn Hoa cử hành yến hội, còn có một chút ca múa biểu diễn để trợ hứng. Cổ Tàng Sư Huynh đều nói ngươi tu hành thời gian dài, khó đi ra, hôm nay tiệc mở phủ này của sư đệ, sư huynh có thể đến, sư đệ thật sự rất vui vẻ, chúng ta uống một chén. Đông Bá Tuyết Ưng nói, Cổ Tàng Đế Quân là một vị thanh niên tuấn tú khuôn mặt trắng nõn, trên người lại tản ra khí tức tử vong nặng nề. Cổ Tàng Đế Quân mỉm cười nâng chén, sư đệ ân tình đối với ta lớn như vậy, ta sao có thể không đến. Hỏa Thành Tôn Giả ở bên cạnh quan sát, âm thầm ngạc nhiên, Cổ Tàng và Thanh Quân tự như không quá thân cận. Nhưng hai người bọn họ và Đông Bá huynh đệ lại đều rất thân cận, thật kỳ quái. Quả thực kỳ quái, Cổ Tàng Đế Quân và Thanh Quân ngồi cách nhau không tính là xa, nhưng trừ đơn giản hai ba câu thì không nói chuyện với nhau nữa, hiển nhiên rất xa lạ. Chưa nghe nói hai vị sư huynh này có gì mâu thuẫn. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thụ càng thêm mãnh liệt, cảm giác xa lạ của hai vị sư huynh này quá rõ, hắn cũng không tiện nói cái gì, lập tức bầu bạn hai vị sư huynh, cũng bầu bạn bằng hữu khác. Hả, ngồi ở một chỗ khác Kim Tiêu Lão Tổ nhíu mày liếc Đông Bá Tuyết Ưng xa xa đang cười nói với Thanh Quân, Trúc Sơn Phụ Chủ, Hỏa Thành Tôn Giả, Đông Bá Tuyết Ưng này. Thế mà quan hệ tốt như vậy với ba người bọn Thanh Quân. Ba vị bọn họ đều là 20 hạng đầu của vũ trụ thần ma bản. Thực lực Thanh Quân càng sâu không lường được, lật tay có thể giết ta. Nhưng đại ca của ta so với Thanh Quân hẳn là còn mạnh hơn. Đại ca hắn nay luôn luôn cân nhắc phép tu hành của hắn, chờ thành công. Hừ hừ hừ. Kim Tiêu Lão Tổ và Bàn Y đều là sinh vật giai đoạn sớm nhất của thần giới. Hai người đều là thần giới thai nghén sinh ra, tình như huynh đệ. Chỉ là đại ca cũng kỳ quái, tính tình thay đổi thật nhiều. Một yến hội duy trì 3 ngày. Đối với người tu hành cường đại mà nói, thời gian 3 ngày thật sự rất ngắn ngủi, tùy ý nói chuyện phiếm, ví dụ như tán gẫu một chỗ di tích nào đó nói một lần là mấy canh giờ. Thời gian ngắn thật sự tán gẫu không tận hứng. Tán gẫu lâu, tự nhiên sẽ quen thuộc lẫn nhau. Sau khi yến hội kết thúc, như Hắc Điệu sư thúc từ đầu ăn đến cuối tự nhiên lập tức đi, Thanh Quân, Trúc Sơn Phủ Chủ cùng với một số đại năng giả khác cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Đông Bá Tuyết Ưng tự mình đưa tiễn, rất nhanh đã đi hơn phân nửa. Tuệ Minh sư huynh, Xích Hỏa Lão Tổ, chuyện của chúng ta đợi lát nữa lại chậm rãi nói, ta đi gặp Kim Tiêu Lão Tổ trước một lần, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ông, Tuệ Minh đại sư huynh gật đầu, ngươi đi ứng phó Kim Tiêu Lão Tổ kia trước đi, hắn không dễ chọc, Xích Hỏa Lão Tổ cũng nói. Bọn họ nay đều đã biết thân phận Dư Tĩnh Thu, tự nhiên biết mâu thuẫn giữa Đông Bá Tuyết Ưng cùng Kim Tiêu Lão Tổ. Ở một chỗ hậu hoa viên yên tĩnh, chỉ có Đông Bá Tuyết Ưng và Kim Tiêu Lão Tổ hai người có bình rượu ấm. Đông Bá Tuyết Ưng tự mình rót rượu đồng thời nói: Kim Tiêu Lão Tổ, người sưu tập tâm kiếm đồ hao phí mấy ngàn ức năm, bốn phần tàng thiên khác đều sưu tập được hết, chỉ thiếu một phần tàng thiên cuối cùng. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.